Giữa lúc tính mạng của cầu hồn bang chủ như là treo trên sợi tóc, thì từ phía cửa động của lôi công, một tiếng rú vang dài vang vẳng vào. Đầu con quái vật chỉ còn cách người cầu hồn bang chủ vài thước, thì một bóng trắng đã xuất hiện ngay trên khối đá lớn. Bóng trắng đó chính là Phi Long Thư Sinh, vừa chạy vào trong động, đúng lúc cầu hồn bang chủ lâm nguy. Phi Long Thư Sinh là nhân vật siêu đẳng của võ lâm, vậy mà lúc này trông thấy cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, cũng phải kinh hồn thất sắc. Chỉ còn mấy thước nữa, thì hai hàm răng nhọn hoắt của quái vật đã cắm phập vào người của cầu hồn bang chủ. Vì quá lo cho tính mạng của con mình, Phi Long Thư Sinh không kịp nhận xét quái vật là giống gì, liền rú lên một tiếng, phóng cả thân hình xuống, đồng thời phóng ra cả hai trường. Không rõ trường lực của Phi Long Thư Sinh thuộc vào môn nào, chỉ thấy nó có sức mạnh như là Di Sơn Đào Hải. Người chưa đến, trường phong đã đến rồi. Bùng một tiếng, đầu quái vật còn cách đầu của cô hồn bang chủ độ một thước, thì bị đánh bật tung lên sang một bên. Phi Long Thư Sinh nhảy xuống, đứng chắn ngay trước người của cô hồn bang chủ, lúc đó vẫn bất tỉnh nằm dưới đất. Không kịp quay lại nhìn đến con, Phi Long Thư Sinh chân vừa chạm đất, đã vận dụng đến 12 thành công lực, đánh tiếp theo vào đầu con quái vật một trường nữa, như là sấm sét. Bốp! Ngọn trường thứ hai đánh trúng mồm con quái vật, nên 7-8 chiếc răng dài như lưỡi gươm của nó bị đánh gãy bắn tung ra, đồng thời mồm con quái vật bị trào máu. Bị trúng hai ngọn trường, có thể nói là thần sầu quỷ khốc, mạnh nhất võ lâm đương thời. Con quái vật dù hung tàn và dũng mãnh đến đâu cũng bị trọng thương. Hơn nữa mắt bên tả của nó đã bị trúng lưỡi gươm của ảo ma đầu đà xuyên vào đến tận óc. Lẽ thường một con vật bị thương như vậy ở đầu tất là phải chết gục. Nhưng con quái vật này, sức mạnh của nó nằm trong thân hình khổng lồ như là trái núi. Đầu của nó chỉ là một bộ phận chỉ huy. Dù có bị chặt cụt đầu nó, con quái vật cũng còn hung tợn, tàn phá hồi lâu mới chết. Bởi vậy sau khi bị trúng hai trường của Phi Long Thư Sinh, con quái vật không gục xuống chết, mà lại ngóc cổ lên cao đến hơn một trượng để gầm giống và há mồm phun lửa và khói độc. Con quái vật đã như mù rồi, mắt bên tả của nó đã bị thanh kiếm của ảo ma đầu đà cắm sâu, lút đến tần cán. Còn mắt bên hữu lúc này cũng vô dụng. Máu ở vết thương chảy ra như suối, làm mờ cả mắt của nó. Hơn nữa ngọn trường thứ hai của Phi Long Thư Sinh quá mạnh, làm cho con mắt đó lồi ra ngoài. Dây thần kinh ở con mắt cũng bị đứt hết. Chính vì thế, con vật không còn trông thấy kẻ địch của nó nằm ở dưới đất, mà chỉ ngẩng cổ lên, phun lửa vào không khí. Phi Long Thư Sinh thấy con quái vật bị trọng thương như vậy mà không bị chết, cũng phải kinh hoàng, chưa biết là tính cách nào để mà hạ sát nó. Giữa lúc ấy, một tiếng rú khàn khàn vang tới. Đồng thời một bóng người từ ngoài phi vào, nhảy vút lên khối đá, chiếc gậy sắt nện xuống đá nghe kèm một tiếng. Đó là Lãnh Xà Bà Bà chạy vào trong động theo chân Phi Long Thư Sinh. Lãnh Xà Bà Bà vừa xuất hiện thì ở phía sau tiếng người phi thần chạy theo vun vút. Đó là bọn Thiên Diệu Thần Cái, Siêu Không Thượng Nhân và các võ lâm cao thủ khác chạy vào theo. Phi Long Thư Sinh ứng biến vô cùng nhanh. Y đã thấy cô hồn bang chủ bị lộ diện nên vội vã cởi chiếc áo đại bào màu trắng mặc bên ngoài, choàng lên mặt của cô hồn bang chủ để treo khuất mặt đi, không cho bọn anh hùng võ lâm nhìn thấy mặt thật của cô hồn bang chủ. Đoàn Phi Long Thư Sinh cất tiếng nói lớn: Lãnh Xà Bằng Hữu, hãy ngăn cản bọn võ lâm cao thủ, không cho kẻ nào tiến qua khối đá này. Lãnh Xà Bà Bà là một đạo chủ oai danh lừng lẫy võ lâm, xưa nay có bao giờ chịu nghe mệnh lệnh của ai đâu. Nhưng vì y thị đã nhận lời liên minh với cầu hồn bang chủ, lại thấy Phi Long Thư Sinh võ công xuất thuần nhập hóa, y thị đã có lòng không phục nên không do dự đáp ngay một tiếng gọn lòn: Được. Nói dứt lời, y thị quay lại cất giọng thè thé: Các người tiến lên nữa, chớ trách lão bà này độc ác. Bọn Thiên Diệu Thần Cái và Siêu Không Thượng Nhân lúc này đã đứng cả lại rồi và đang ngẩn người nhìn lên cửa. Họ đứng lại không phải vì sợ lời đe dọa của Lãnh Xà Bà Bà, mà vì cảnh tượng trước mắt đó quá là kinh dị. Đầu con quái vật đầm đìa máu lắc lư trên cao đến hơn một trượng vì cổ của nó quá dài. Trong khi đó, con quái vật liên tiếp gầm giống, và phun lửa đỏ cháy tứ tung cùng với hơi độc bay ra khét lẹt. Vì nó đã bị mù nên không còn nhận thấy phương hướng nào hết. Ở phía dưới, Phi Long Thư Sinh thấy Lãnh Xà Bà đã ngăn cản bọn cao thủ võ lâm và thấy con quái vật không cúi xuống tấn công nữa, nên ông ta yên lòng lùi lại đến chân khối đá, cúi xuống ôm người Câu Hồn Bang Chủ lên. Phi Long Thư Sinh thở dài nhẹ nhõm khi thấy Câu Hồn Bang Chủ không chết mà vẫn còn thở, bắt mạch máu vẫn chạy đều, chứng tỏ nội tạng không hề hấn gì. Phi Long Thư Sinh liền lấy trong người ra một chiếc lọ nhỏ, đổ ra hai viên thuốc sáng lấp lánh, nửa trắng nửa đỏ, mùi thơm phức, rồi bỏ vào mồm Câu Hồn Bang Chủ và chuyện nội lực vào linh đài huyệt của Câu Hồn Bang Chủ. Quả nhiên chỉ một lát sau, Câu Hồn Bang Chủ đã thở dài một tiếng rồi mở bừng mắt. Nhận xét đầu tiên của Câu Hồn Bang Chủ lại thấy chiếc mặt nạ bằng đồng đã bị mất và mặt mình đã bị lộ. Lập tức mặt Câu Hồn Bang Chủ rất là đanh lại và mắt y lộ hung quang. Nhưng khi nhìn rõ thấy người cứu mình là Phi Long Thư Sinh, nét mặt Câu Hồn Bang Chủ bớt gay cấn ngay. Câu Hồn Bang Chủ mỉm cười và gọi: "Chà, quái vật đó giống gì vậy?" Sau khi Câu Hồn Bang Chủ ngước mắt nhìn lên, thấy Lãnh Xà Bà đứng trên khối đá trên đầu mình, y kinh hãi nhớn nhác nhìn quanh, rồi kêu lên: "Cha, cha!" Phi Long Thư Sinh mỉm cười lắc đầu: "Không sao đâu, ta vào đây trước hết, vẫn kịp cứu con. Bọn chúng bị Lãnh Xà Bà ngăn chặn, không cho vào tới đây. Con hãy ngồi đây nghỉ đi, để cho cha trừ khử giống quái vật này, rồi hãy tính sau." Cô Hồn Bang Chủ gật đầu, đứng lên đi nhặt chiếc mặt nạ bằng đồng đã méo mó, đeo vào, rồi ngồi xuống nghỉ. Lúc ấy trong động tiếng đá vỡ ầm ầm lại nổi lên, tưởng như rung động cả núi. Đó là vì con quái vật sau khi bị thương định lùi lại, chẳng ngờ thân hình của nó quá to lớn, chặt gần hết đường động, cho nên mỗi lần nó cựa quậy và bị va vào chạm đá. Đồng thời đuôi nó vũ động dữ dội, gây cho đá đổ vỡ xuống như là mưa. Phi Long Thư Sinh ngửa cổ lên nhìn đầu con quái vật lắc lư trên cao, thấy nó hung dữ và mạnh quá, liền nghĩ thầm, trường lực không thể nào đánh chết được con quái vật này. Ông nhìn quanh cố ý tìm một thứ binh khí tương xứng, thì đột nhiên có một biến cố khác xảy ra. Số là lúc con quái vật bị trọng thương, nên là nó đã bắt đầu lùi, nhưng vì thân hình nó quá to lớn, không lùi nhanh được. Lãnh Xà Bà đứng trên khối đá lớn, thấy đầu con quái vật lắc lư ở trước mặt, liền quát to một tiếng, tay cầm gậy sắt, mãng xà, phóng thẳng vào mồm nó. Chiếc gậy sắt của Lãnh Xà Bà làm bằng một thứ thép lạ ở Đông Hải, nặng có tới trên 100 cân. Lãnh Xà Bà đã vận kinh lực vào tay, rồi phóng đi, nên chiếc gậy bay đi nghe xèn một tiếng, nhanh như là mũi tên bắn. Tưởng chừng nếu mà chiếc gậy đập trúng mồm con quái vật, ắt là phải xuyên từ mồm ra sau gáy của nó. Ai ngờ con quái vật tinh khôn phi thường. Tuy đã bị thương nặng và gần như mù, nó chỉ nghe tiếng gió là đã lắc đầu lảng tránh. Thành thử cây gậy sắt của Lãnh Xà Bà bay trượt, đâm vào đá nghe phập một tiếng. Chiếc gậy lớn như vậy đã cắm vào tường đá cửa động như là cắm vào bùn. Con quái vật thấy có người lại tấn công nó, nên nó lại nổi hùng lên, gầm giống lên ghê rợn và nhằm về phía có tiếng gió bay lại, phun ra một tia lửa dài như cầu vồng. Lãnh Xà Bà không thể nào ngờ được con vật lại có phản ứng như vậy, nên chỉ chậm một chút tia lửa đã bay đến trước mặt. Y thị không kịp phóng trường ra gạt lửa, mà chỉ rú lên một tiếng khiếp hãi, tung mình nhảy lùi lại. Chẳng cứ gì Lãnh Xà Bà mà bọn Thiên Diệu Thần Cái và Siêu Không Thượng Nhân đứng ở gần đó cũng phải kinh hãi, lùi lại mấy bước khi mà thấy đầu con quái vật vươn lên và phun lửa về phía họ. Con quái vật điên khùng nhằm phía trước mặt nó phun lửa phì phì, tình hình nguy cấp vô cùng. Giữa lúc đó, một bóng người từ dưới đất bay vọt lên như là pháo thăng thiên. Đó là Phi Long Thư Sinh, sử dụng khinh công tuyệt đỉnh của ông mà giang hồ năm xưa gọi là Phi Long Thân Pháp. Phi Long Thư Sinh bay vọt lên, đúng tới chỗ chiếc gậy sắt của Lãnh Xà Bà cắm trên tường đá. Đưa tay ra rút chiếc gậy sắt ra một cách dễ dàng. Đoạn nhanh như là một con chim sắt, thân hình Phi Long Thư Sinh đảo lộn, chân đạp vào tường đá, phi thân bay ra ngoài. Thân pháp của Phi Long thư sinh tuyệt đẹp, phép lăng không của ông ta có lẽ là có 102 trên đời, khiến ngay cả bọn thiêu diệu thần cái và siêu không thượng nhân đều trố mắt ra nhìn ngưỡng mộ, quên cả Phi Long thư sinh là địch thủ. Phi Long thư sinh cầm gậy sắt bay ngang qua đầu con quái vật, gậy sắt vung lên như là chớp nhoáng, chỉ thấy bốp một tiếng, đầu con quái vật đã bị gậy sắt đập trúng nên là nó chúi xuống. Phi Long thư sinh đánh xong đòn đó thì thân hình cũng vừa bay tới khối đá mà Lãnh Xà bà vừa đứng. Con quái vật bị một gậy chí tử như vậy, chỉ chúi đầu xuống một lúc rồi lại ngóc đầu lên ngay. Phi Long thư sinh không chút chậm trễ, vội tung mình lên ngay, và khi phi thân qua đầu nó lại sáng xuống một gậy nữa. Lúc này Phi Long thư sinh không ngừng tay, thân hình vừa bay tới tường đá bên kia, ông lại đạp chân vào tường đá, bay lộn trở lại để đập tiếp nữa. Cứ như vậy liên tiếp, Phi Long thư sinh bay đi bay lại như là con én lượn, và mỗi lần bay qua con quái vật lại đánh trúng vào đầu của nó một gậy. Đánh đến gậy thứ 7 thì đầu con quái vật đã nát bét, trông không còn hình dạng gì nữa, mà chỉ còn là một đống thịt đỏ lòm với óc trắng lòi ra ngoài. Bấy giờ đầu con quái vật mới từ từ gục xuống. Nhưng kỳ lạ thay, rõ rệt là đầu con quái vật đã bị đập nát, cổ nó đã mềm nhũn và gục xuống. Vậy mà thân hình khổng lồ của nó vẫn chưa chết. Trái lại nó có vẻ hung tợn hơn trước. Bốn chân của nó cào cấu xuống nền đá, làm sỏi đá bật tung. Còn đuôi dài của nó quật vào hai bên tường động ầm ầm, rung chuyển cả núi đá, khiến Phi Long thư sinh và các cao thủ khác chỉ còn biết đứng ngây người ra nhìn. Cảnh tượng lúc đó thật là quái đảm hết sức. Một con vật quái dị giống như là một con thằn lằn khổng lồ, đầu đã bị đánh nát bét và gục xuống chết, còn thân hình và đuôi vẫn phá phách hùng tàn. Cơn giãy chết của con quái vật lâu vô cùng. Mãi về sau máu ở đầu và cổ của nó tuôn ra thành một con suối nhỏ ở trong động. Thân hình khổng lồ của nó mới kiệt lực, rồi dần dần nằm im hẳn. Phi Long chống gậy sắt nhảy tới trước và phi thân leo lên vai của con vật như là leo lên núi. Ông ta dùng gậy sắt chống vào da nó, nghe thấy tiếng kêu keng keng như là chống vào đá, nên là lấy làm kinh dị vô cùng. Lãnh Xà bà cũng nhảy tới, cất tiếng ngạc nhiên hỏi: "Phi Long tiên sinh, giống vật này là giống gì mà lại quái lạ đến như vậy?" Phi Long thư sinh trầm ngâm một lát rồi đáp: "Trong sách Lục Cố Dị Thư của Tân Hoán Nghiêu có nói đến một giống kỳ đà lớn như là trái núi, sống hàng chục ngàn năm, tên gọi là Khổng Đới. Không biết có phải là giống vật này hay không?" Phi Long thư sinh chưa nói dứt lời thì đột nhiên Lãnh Xà bà cầm lấy gậy sắt, quay phát người lại và quát lớn: "Chớ có tiến lên nữa, kéo lại trách lão bà ta vô lễ." Thì ra bọn thiên diệu thần cái, siêu không thượng nhân, tuệ hải, tuệ giác thiền sư, cùng bọn cao thủ, Khổ Âu lão nhân, Trương Hận thư sinh và Hà Chấn Sơn, thấy con quái vật đã bị trừ khử, liền nhảy lên khối đá lớn, định tiến đến gần quái vật. Lãnh Xà bà phi thân nhảy lại khối đá lớn, nơi cơ hồn bang chủ vừa bị quái vật đánh rơi mặt nạ. Không ngờ lúc này cơ hồn bang chủ đã biến đầu mất rồi. Có lẽ cơ hồn bang chủ đã lén đi nơi nào từ lúc quái vật bị đánh ngã. Hành tung của y thật là bí mật vô cùng. Thấy Lãnh Xà bà chạy tới ngăn cản, thiên diệu thần cái cười khỉnh một tiếng, tiếp tục tiến lên. Ống tay áo bên phải tay cụt phất phơ trước gió, còn một tay cầm gậy trúc khẽ đẩy một cái. Lập tức có một luồng kinh lực bắn ra, trúng vào gậy sắt của Lãnh Xà bà, nghe keng một tiếng. Lãnh Xà bà nổi giận định phát tác, thì ở phía sau lưng, bỗng Phi Long thiên sinh hừ một tiếng, có vẻ kinh ngạc và tức giận. Lãnh Xà bà và bọn thiên diệu thần cái ngạc nhiên dừng tay, quay lại nhìn, thấy Phi Long thư sinh đang ngẩng cổ, nhìn về phía động sau đuôi con quái vật. Đột nhiên Phi Long thư sinh lắc mình một cái, thân hình của y đã như mũi tên bắn vọt đi, chạy theo sống lưng con quái vật, rồi nhảy qua khúc đuôi dài, chạy thẳng vào đường rộng núi sau. Thấy thế Lãnh Xà bà liền rú lên một tiếng, quay người chạy đuổi theo Phi Long thư sinh. Bọn thiêu diệu thần cái nhìn nhau kinh ngạc, rồi cũng phi thân nhảy lên lưng con quái vật, chạy theo luôn. lại nói trong động đá phía đó một chút. Thôi Ngọc Linh thoáng nghe tiếng rú kinh dị, liền biến sắc, ôm Kim Ngang Tiêu chạy như bay. Khinh công của Thôi Ngọc Linh đã vào hàng thẳng thượng, nếu mà so ra cũng không kém tu di thần pháp của Kim Ngang Tiêu chút nào. Kim Ngang Tiêu bị nàng mang sốc lên vai, thấy khinh công của nàng tuyệt diệu như vậy, cũng phải khen thầm. Chàng vẫn lấy làm lạ, không hiểu vì lẽ gì Thôi Ngọc Linh lại hốt hoảng như vậy, nên đã mấy lần gặng hỏi. Nhưng Thôi Ngọc Linh không đáp, chỉ cắm đầu mang chàng chạy đi thật là nhanh. Thôi Ngọc Linh theo đường động chạy được độ 2 dặm, thì đến chỗ đường tắt ăn thông lên trên đỉnh núi. Thôi Ngọc Linh có ý mừng, khẽ bảo Kim Ngang Tiêu. Ngang Tiêu ca ca, chỗ này có lối thông lên đỉnh núi, ta mau thoát khỏi nơi này. Kim Ngang Tiêu lại hỏi, tại sao nàng lại hoảng sợ như vậy? Tiếng hú vừa rồi là của ai vậy? Kẻ thù của nàng hay sao? Thôi Ngọc Linh khẽ đáp, chàng đừng hỏi nhiều, mau thoát nơi này hẳn hay, nếu không tính mạng của chàng khó mà bảo toàn. Kim Ngang Tiêu nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ cô hồn bang chủ xuất hiện hay sao? Thôi Ngọc Linh không đáp, khẽ gật đầu, rồi lần đến kẽ đá, tìm lối bước lên. Bỗng nhiên Kim Ngang Tiêu khẽ quát, khoan đã. Nhưng mà muộn rồi, một chuỗi cười ghê rợn bỗng vang lên ở phía trước mặt hai người. Tiếp theo là một giọng khàn khàn quái gở. Hai đứa bé con, mau theo ta, về diện kiến bằng chủ. Trước mặt hai người đứng chắn ngang giữa lối đi ngược lên đỉnh núi là một lão quái vật, đầu tóc trắng xóa, lưng đeo vắt vẻo một con rết cực lớn trên lưng, có in hình 3 đồng tiền vàng. Lão quái đó chính là Kim Ngô Công Công, thủ hạ đắc lực của cô hồn bang chủ lúc đó. Phía sau Kim Ngô Công Công không biết có bao nhiêu cao thủ của cô hồn bang, chỉ thấy có những chiếc mặt nạ bằng đồng lấp lánh. Thôi Ngọc Nương kinh hãi lùi lại mấy bước, nhưng ở phía sau lưng nàng cũng có tiếng cười the thé. Cô nương khỏi cần tìm đường lẩn tránh nữa, vợ chồng già này đến đây vừa đúng lúc đấy. Chỉ nghe giọng nói đó, Kim Ngang Tiêu cũng hiểu ngay, người vừa nói chính là Ngân Ngô bà, vợ của Kim Ngô Công Công. Hai vợ chồng lão quái chuyên nuôi đàn dết khổng lồ mà trước đây Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đã gặp trong Thiên Trúc Cốc. Thôi Ngọc Linh tức giận vô cùng, nghiến răng hỏi, các người định làm gì? Ngân Ngô bà vung con rết dài đến 3 xích, trên lưng có đốm bạc, thường dùng làm vũ khí, rồi cất tiếng cười thè thé. Ồ, không làm gì hết. Hai vợ chồng già này chỉ muốn mời cô nương đem thằng nhỏ kia về yết kiến bang chủ mà thôi. Thôi Ngọc Linh lạnh lùng hỏi, nếu ta không đi thì sao? Kim Ngô Công Công cất tiếng cười hô hố, cũng không khó khăn gì hết. Chúng ta chỉ việc trói cô nương với thằng nhỏ kia, rồi đem về ra mắt mang chủ là xong. Thôi Ngọc Linh giọng nói có vẻ uất hận. Giỏi lắm, Ngô Công song quái, ta không ngờ các người chóng quyền như vậy, năm xưa. Ngân Ngô bà bỗng quát lớn, im ngay, chuyện cũ không được nhắc đến. Cô nương quên lời dặn hay sao? Nói một tiếng nữa, cô nương đừng trách già này vô tình. Kim Ngô Công Công đổi giọng ôn tồn. Thôi cô nương, chẳng phải lão vu chóng quên. Nhưng chuyện này, rồi cô nương sẽ hiểu. Chủ nhân của vợ chồng lão bây giờ là cô hồn bang chủ. Vợ chồng lão chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của cô hồn bang mà thôi. Bây giờ cô nương hãy theo bọn ta đi thì mọi việc sẽ êm đẹp hết. Kim Ngang Tiêu vẫn được Thôi Ngọc Linh cắp ngang sườn. Chàng im lặng nghe hai bên đối đáp, nhưng mà không khỏi ngạc nhiên. Chàng cảm thấy có sự gì lạ lùng giữa Thôi Ngọc Linh và hai vợ chồng lão quái này. Chàng nghĩ thầm, chẳng lẽ Thôi Ngọc Linh có liên hệ với Ngô Công song quái hay sao? Lúc đó Kim Ngô Công Công đã đứng chắn giữa con đường nhỏ hẹp leo lên đỉnh núi. Đằng sau thấy lấp lánh mấy mặt nạ bằng đồng. Phía sau Thôi Ngọc Linh đã có Ngân Ngô bà và không biết bao nhiêu cao thủ nữa của cầu hồn bang. Trong lúc Thôi Ngọc Linh còn đối đáp với vợ chồng lão quái, thì Ngân Ngô bà đã ra ám hiệu, khiến mấy tên cao thủ cầu hồn bang từ từ tiến lên phía trước, đứng chắn lối đi của Thôi Ngọc Linh. Như vậy là Thôi Ngọc Linh và Kim Ngang Tiêu đã bị vây chặt vào giữa. Thôi Ngọc Linh thông minh vô cùng, chỉ thoáng nhìn qua một lượt, nàng đã hiểu ngay tình thế này nguy cấp vô cùng. Nhưng mà nàng đã có chủ định. Kim Ngô Công Công vừa nói dứt lời, Thôi Ngọc Linh im lặng rồi thở dài. Thôi được, ta sẽ theo các ngươi về ý kiến Cô Hồn Bang chủ. Kim Ngô lão quái, nhà ngươi đi trước, ta sẽ theo sau. Mau ra thoát khỏi nơi đây, vì con quái vật kinh khủng vô cùng. Kim Ngang Tiêu giận mình kinh hoàng khi thấy Ngọc Linh chịu đem chàng về nộp cho Câu Hồn Bang chủ. Chẳng lẽ kẻ tử thù của Câu Hồn Bang gặp Câu Hồn Bang chủ, tức là hết đường sống. Không ngờ giữa lúc mà Kim Ngang Tiêu lo ngại, Kim Ngô Công Công bỗng cười hô hố. Tốt, tốt lắm. Thôi cô nương đã nghe lời của vợ chồng lão. Nhưng cô nương hãy đưa thằng nhỏ kia cho lão đem đi trước. Còn cô nương trao thanh bảo kiếm cho mụ già kia. Rồi đi cùng với mụ đó. Vừa nói, Kim Ngô Công Công vừa tiến lên một bước, giơ tay ra như muốn đón lấy Kim Ngang Kiều. Thấy không gạt nổi được vợ chồng lão quái, Thôi Ngọc Linh ra tay nhanh như gió. Tay trái của nàng cắp Kim Ngang Kiều, tay phải của nàng bỗng tung lên nhanh như chớp. Bàn tay ngọc xòe ra như là lưỡi dao, chặt vào khẩu chỉ huyệt trên cổ tay Kim Ngô lão quái. Nhưng Kim Ngô lão quái đã cười lên hì hì, nhanh nhẹn rụt tay về và nói lớn. Bắt lấy cô ta! Thôi Ngọc Linh đưa tay ra chặt cũng chỉ là hư chiêu. Bởi thế nàng đã xoay người một vòng, tung chân đá trúng vào tay cầm kiếm của tên Câu Hồn Bang đứng trước mặt nàng. Khiến thanh kiếm của hắn bay tung lên, đụng vào trần động đá, rồi rơi xuống kêu loảng xoảng. Giữa lúc ánh kiếm của bọn Câu Hồn Bang khoa lên lấp lánh, Thôi Ngọc Linh đã thét lên một tiếng, nhún mình nhảy vút qua đầu tên Câu Hồn Bang đứng trước mặt, định bỏ con đường leo lên đỉnh núi và liều mạng chạy thẳng, đi sâu nữa vào bên trong Lôi Công Động. Động tác của Thôi Ngọc Linh đã nhanh, nhưng Ngân Ngô Bà lại còn nhanh hơn. Thôi Ngọc Linh vừa nhảy được một bước, sau lưng nàng đã có tiếng gió thoảng và một mùi hôi thối xông đến. Thôi Ngọc Linh kinh hoàng, biết là Ngân Ngô Bà dùng con rết làm khí giới tấn công. Nàng vội vàng né tránh. Bỗng nhiên Thôi Ngọc Linh thấy người Kim Ngang Kiều chỉ khẽ run lên một chút. Lập tức có tiếng bùng dữ dội phát ra. Cả người nàng cũng bị đẩy đi một chút. Tiếng bùng đó thật là bất ngờ. Chỉ thấy Ngân Ngô Bà rít lên một tiếng. Tiểu tặc, ngươi dám đánh chết bảo vật của ta. Thì ra Kim Ngang Kiều đã phát chiêu. Hai chân của chàng tuy bị thương và băng bó tê liệt, nhưng nội lực của chàng vẫn còn sung túc và hai tay của chàng cử động như thường. Bởi thế khi thấy con rết bay đến, chàng liền dùng cự linh thần trường đẩy ra một trường. Thôi Ngọc Linh chạy khoảng 5 dặm nữa, thì tới chỗ có ánh sáng mờ mờ, Kim Ngang Tiêu đã trông thấy trước đây. Thôi Ngọc Linh chỉ biết cắm đầu chạy, không kịp nhìn đến phía trước mặt nữa. Còn Kim Ngang Tiêu ngồi trên lưng nàng, cũng chỉ chú ý đến bọn Câu Hồn Bang đuổi phía sau, nên không lúc nào nhìn về phía trước. Mãi đến lúc thấy ánh sáng nọ mới giật mình nhìn về phía trước và cùng đều a lên một tiếng hết sức là kinh dị. Thì ra ánh sáng phía trước mặt họ không phải là ánh sáng ngoài trời hay là ánh sáng đèn, mà là một thứ ánh sáng lạ lùng, xanh biếc, như thể từ cái thứ trân châu bảo ngọc toát ra. Trước mặt Thôi Ngọc Linh và Kim Ngang Tiêu là một chiếc cổng lớn hình bán nguyệt bằng đá, xây cất tuyệt đẹp. Mặc dù là cách kiến trúc có vẻ cổ kính lâu đời rồi. Phía sau cổng đó là một vùng rộng lớn, ánh sáng chan hòa một màu xanh biếc. Nơi đó không biết là đã ra ngoài núi hay là vẫn ở bên trong động của Lôi Công. Nhưng mà cảnh sắc bên ngoài đó rõ rệt là một thế giới khác, trái ngược hẳn với cảnh tối âm u trong động đá. Thôi Ngọc Linh dừng chân lại ngẩn người ra, cả Kim Ngang Tiêu cũng là lụng đến nỗi không thốt ra được một lời nào. Hai người nhìn như là quên cả có bọn địch đuổi sát gót ở phía sau họ. Thôi Ngọc Linh bỗng kêu lên một tiếng và chỉ tay lên phía cao rồi nói. Ngang Tiêu ca ca, huynh xem kìa. Kim Ngang Tiêu nhìn theo tay chỉ của Ngọc Linh, chàng cũng phải kêu lên một tiếng kinh dị. Thì ra trên chiếc cổng lớn hình bán nguyệt đó, cao đến 2-3 trượng, gần sát tới nóc động, có một phiến đá trắng rộng lớn vô cùng. Và trên phiến đá ấy có viết 4 đại tự như sau. Côn Luân Thánh Địa. 4 chữ này nằm ngang, mỗi bè chỉ cao đến 3 xích, nghĩa là cao bằng thân của một người lớn. Đặc biệt là cả bốn chữ đều sáng rõ, có lấp lánh ánh vàng, như thể quét bằng thứ kim nhũ có phát hào quang. Bên trong bốn đại tự lại có chạm hình đầu của một con mãnh sư, nét chạm rất tinh vi. Con mãnh sư đó há mồm ngửa mặt lên trời, và từ mồm của nó có một ngọn lửa trùm ra, quét bằng chất gì óng ánh đỏ rực, thoạt trông tưởng là lửa thật. Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Linh đều là những danh gia đệ tử, nên họ trông thấy ngọn lửa đó, đều biết ngay đó là biểu hiện tối cao của môn phái Côn Luân, gọi là Côn Luân Thánh Hỏa Lệnh. Sự tích về Thánh Hỏa Lệnh này rất là dài, chúng ta tạm bỏ qua ở đây không nói đến vội, mà chỉ nói đến tình thế khẩn cấp của đôi thanh niên nam nữ là Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Linh lúc bấy giờ. Kim Ngang Tiêu sửng sốt, lầm bầm khẽ nói: Thánh địa của phái Côn Luân quả nhiên là ở đây thật. Lời đồn đại của Võ Lâm quả nhiên là không sai. Nguyên là từ khi phái Côn Luân bị tiêu diệt, trong Võ Lâm có lời tương truyền rằng phái Côn Luân có một nơi cực kỳ bí mật được gọi là Thánh địa, nơi tàng trữ các võ công mật quyết từ đời vị tổ sư khai phái cho đến lúc này. Tuy nhiên khi mà còn phái Côn Luân, ngay cả các đệ tử chính thức của môn phái này cũng không nghe nói đến Thánh địa bao giờ. Và lại cũng không ai biết Thánh địa đó nằm ở đâu, nên giang hồ bán tín bán nghi, cho là lối tương truyền đó chỉ là chuyện hoang đường. Đến nay tình cờ Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Linh tìm đến được Thánh địa này, thử hỏi làm sao không ngạc nhiên sửng sốt. Nói thì lâu nhưng mà mọi việc xảy ra rất là chóng, có lẽ không đầy một cái chớp mắt. Thôi Ngọc Linh vừa dừng bước, đã nghe tiếng chân người đuổi gấp ở phía sau. Kim Ngang Tiêu vội nói: Linh muội, muội hãy quay người trở lại. Thôi Ngọc Linh hiểu ý, vội xoay người lại, đối diện với những kẻ đang đuổi gấp tới nơi. Kim Ngang Tiêu ngồi trên lưng của Ngọc Linh, liền vận động chân khí, theo đúng thức thứ 81 của Cự Linh Thần Công, rồi bất thần dùng song trường, đẩy mạnh ra. Bùng một tiếng. Lần này có đủ thì giờ vận dụng hết kinh lực, nên trường phong của Kim Ngang Tiêu phát ra thật là ghê gớm. Như muôn ngàn binh mã cùng chạy, âm âm cuốn đi như là dông bão, khí thế mạnh như di sơn đảo hải. Võ công cao cường của Kim Ngô Công Công và Ngân Ngô Bà Bà năm xưa, nổi danh là Ngô Công Song Quái, cũng không chịu nổi luồng trường phong ác liệt đó. Cả hai rú lên một tiếng, thân hình bánh vọt về phía sau như là gió lốc. Hai vợ chồng lão quái khinh công cao hơn nên là chạy trước. Lúc mà họ bị đẩy lùi trở lại, dĩ nhiên đập phải bọn Câu Hồn Bang vừa chạy đến, nên cả bọn kinh hoàng tránh không kịp, bị té nhào lăn lông lốc. Đến khi luồng trường phong đẩy tới bọn Câu Hồn Bang thì tình thế càng thảm hại. Người chúng vừa bị ngã rồi lại bị trường phong đánh bật lên, đẩy về phía sau như là những chiếc lá rụng. Có một vài tên Câu Hồn Bang võ công kém một chút, bị áp lực của trường phong dồn đầy, chịu không nổi, miệng hộc máu tươi, ngã lăn ra chết luôn. Trong lúc mà bọn song quái và Câu Hồn Bang bị trường phong đẩy đi như vậy, Kim Ngang Tiêu đã vội bảo Thôi Ngọc Linh: Linh muội, mau tiến vào thánh địa xem sao. Thôi Ngọc Linh không chút chậm trễ, ngay khi mà Kim Ngang Tiêu vừa phát trường xong, nàng đã xoay người lại, nhảy một bước dài, tiến đến cổng hình bán nguyệt. Nhưng mà giữa lúc sắp sửa bước qua cổng, nàng đứng sững lại. Thì ra đến gần, nàng mới nhận thấy ở bên cổng đá có hàng chữ thật là nhỏ: Nghiêm cấm thường nhân không được vào thánh địa. Nhìn sang bên kia lại có hàng chữ khác: Côn Luân thánh địa dễ vào khó ra, kẻ nào chẳng y lời ắt là phải chịu cực hình thảm khốc hơn cái chết. Kim Ngang Tiêu cũng nhìn thấy mấy hàng chữ đó, nhưng mà chàng khẽ chau mày nói: Linh muội, chúng ta đến đây là tuyệt địa rồi, chúng ta cứ vào đàn nào cũng chết, muội nghĩ sao? Thôi Ngọc Linh quay lại nhìn chàng, mắt nàng long lanh rực sáng, liếc chàng nhìn tình tứ: Tiêu ca, muội chỉ mong được chết bên đại ca mật hồi, chúng ta cùng chết trong thánh địa rồi làm ma ở nơi thần tiên như thế này chẳng phải là thú hay sao? Nói dứt lời, nàng nhảy một bước tiến vào thánh địa đầy ánh sáng lạ lùng rực rỡ. Quả là một thế giới khác, chỉ cách có một chiếc cổng mà quang cảnh bên ngoài khác hẳn. Xung quanh ánh sáng tràn hòa, cỏ cây tươi tắn, hoa lá nhiều màu sặc sỡ. Là một điều đây chưa hẳn phải là ngoài trời, vì trên đầu của hai người đâu có thấy trời xanh hay là trăng sao lấp lánh của ban đêm, mà chỉ là một vòm khum khum như là bát úp, một màu sáng rực như thể là một tòa nhà khổng lồ. Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Linh đưa mắt bỡ ngỡ nhìn thì lấy làm lạ. Làm sao lại có nhiều cột đá như thế này? Nơi đây là một khóm cây xanh tươi, chỗ kia là một ụ đá như là hoàn giả sơn. Bên tả là cột đá màu trắng như ngọc, bên hữu cũng là cột màu hồng thẫm, thật là muôn màu rực rỡ. Xa xa thấy cảnh vật mờ mờ như là có mây bao phủ hay là sương mù che kín. Song thấp thoáng, hình như là có cảnh đền đài cổ kính, kiến trúc uy nghiêm. Thôi Ngọc Linh quá kinh lạ, nên nàng cõng Kim Ngang Tiêu chỉ đi được 10 bước, vượt qua được vài cột đá, đôi ba hoạn giả sơn, thì nàng đứng sững ngay lại, chố mắt nhìn cảnh vật xung quanh, không tiến lên được nữa. Hầu như nàng quên rằng, ở phía sau đang có kình địch đuổi theo. Kim Ngang Tiêu khẽ gọi, Linh muội. Thôi Ngọc Linh như kẻ mất hồn, nào có nghe thấy lời của Kim Ngang Tiêu gọi, tuy chàng ngồi ở trên lưng nàng. Kim Ngang Tiêu lo ngại, phải lấy tay nắm chặt lấy bả vai của nàng, khẽ lay và gọi lớn. Linh muội, ta mau đi thôi, kéo bọn Câu Hồn Bang đuổi tới nơi bây giờ. Thôi Ngọc Linh lúc mấy giờ mới là giận mình kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại phía cổng hình bán nguyệt ở sau mà nàng vừa bước qua. Nhưng không nhìn lại còn khá, đến khi nhìn lại, Thôi Ngọc Linh thét lên một tiếng kinh hoàng, toàn thân của nàng run bắn, ấp úng định nói mà không nói nên lời. Kim Ngang Tiêu hoảng hốt tưởng là cường địch đuổi tới, vội vận toàn chân khí, giơ tay sắp tấn công ngược lại. Xong đến lúc chàng quay đầu nhìn lại, chính chàng cũng phải kêu lên một tiếng a đầy vẻ kinh dị. Hai tay giơ lên định tấn công, bỗng như mất hết cả chân lực, từ từ buông thõng xuống. Thì ra cả Kim Ngang Tiêu lẫn Thôi Ngọc Linh, đến khi quay đầu nhìn lại, đều nhận thấy một sự lạ. Trước cổng hình bán nguyệt mà hai người vừa bước qua đã biến mất đâu rồi? Thôi Ngọc Linh run rẩy nói, trước cổng muội mới vừa đi qua, mới đi được 10 bước vậy mà nó đã biến mất rồi. Không lẽ có chuyện ma quái thật ở trên đời này? Kim Ngang Tiêu thấy nàng là một bậc nữ lưu anh hùng, võ công vào hàng thượng đỉnh như vậy mà cũng phải kinh hoàng thất thố đến độ đó, nàng không khỏi rối loạn tâm thần. Chàng nhìn lại phía cổng vừa rồi, nào thấy cổng, chỉ thấy cột đá, trụ đá, giả sơn, khóm cây sặc sỡ. Đưa mắt nhìn một vòng, bốn bề đều một cảnh đó, thật là quái lạ hết sức. Chàng muốn kiếm lời an ủi, nhưng mà cũng không biết nói như thế nào. Thôi Ngọc Linh bỗng quay người trở lại, chàng nói chàng rằng, rào bước chạy trở lại đúng 10 bước, rồi ngơ ngác nhìn quanh. Cảnh vật hoàn toàn như cũ, cổng bán nguyệt như là biến mất hẳn, mà đường về nơi tối tăm của động Lôi Công cũng không còn nữa. Kim Ngang Tiêu bỗng nói, Linh muội, muội thử chạy sang bên tả xem sao. Thôi Ngọc Linh y lời chạy, nhưng hết chạy sang bên tả, rồi chạy sang bên hữu, hết chạy ngược, rồi lại chạy xuôi. Ngọc Linh không làm sao tìm lại được con đường cũ đã được nữa. Cả hai nhìn nhau kinh hãi, rồi lại ngơ ngác nhìn quanh. Tuy không nói ra, cả hai đều tự nhủ đã tiến vào một nơi ma quái mất rồi. Đột nhiên Kim Ngang Tiêu kêu lên một tiếng sửng sốt. Linh muội, chúng ta lại vào một trận pháp quái dị rồi. Thôi Ngọc Linh như là chợt tỉnh, dậm chân nói. Tiêu ca, huynh nói đúng rồi. Tiêu muội còn nhớ năm xưa có một bậc tiền bối võ lâm nói phái Côn Luân có một trận pháp bí truyền gọi là ngũ hành trận, nguyên là mê hồn trận của Gia Cát Khổng Minh thời nhà Hán chế biến ra. Kim Ngang Tiêu kinh lạ nói, quả là chúng ta đã lâm vào mê hồn trận, như là năm xưa Mạnh Hoạch lạc vào trận của Khổng Minh. Linh muội, muội hãy coi những cột đá, giả sơn và những khóm cây quanh đây, chẳng phải là xếp đặt hỗn độn tình cờ, mà là theo hình thế rất là quy củ, như thể theo thế bắt quái ngũ hành. Nếu mà chúng ta... Kim Ngang Tiêu chưa kịp nói dứt lời, Thôi Ngọc Linh đột nhiên quay lại bịt mồm chàng, miệng khẽ xịn một tiếng. Vừa lúc ấy có tiếng người vẳng tới, Lão quái vật, nhà ngươi già rồi nên là lẩm cẩm quá chừng, nào có tiếng gì đâu. Một tiếng khác đáp ngay, cái mụ già kia, đừng nói bậy. Quả là ta vừa nghe thấy tiếng của hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau ở đây, cứ tiến vào mãi, đi chắc là phải gặp được chúng. Bỗng có tiếng khác nữa, giọng có vẻ run sợ. Hai vị tiền bối, chúng tôi thấy nơi này có vẻ ma quái lạ thường, thiết tưởng ta hãy tạm rút về, trình lại với bang chủ, chứ nếu không đừng tiến sâu vào nữa. Tiếng nói đó vừa dứt, bỗng có tiếng cười thè thé nổi lên, rồi giọng lúc đầu quát bảo, im ngay, cái đồ ngu xuẩn, bang hội chúng ta đâu có hạng người khiếp nhược như là các người. Nếu mà nói thêm một lời nữa, ta thay mặt bang chủ xuống lệnh câu hồn đấy. Một giọng già lúc đầu cũng nói, trở về lối nào? Nhà ngươi không thấy rằng lối trở về đã biến mất rồi hay sao? Thôi, theo ta tiến lên tất cả đi. Liền sau đó có tiếng chân người bước đi, nhưng tuyệt nhiên không có hình bóng người đâu hết. Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Linh kinh dị nhìn nhau. Thì ra bọn vợ chồng Ngô Công Song Quái và Câu Hồn Bang cũng bị lạc vào trận độ này. Tiếng nói của bọn chúng nghe thật là gần, tưởng như ở ngay bên cạnh hai người. Vậy mà nhìn canh quần chờ đợi lúc lâu, chỉ thấy tiếng xì xào to nhỏ, rồi tiếng bước chân người càng bước càng xa dần, chứ không thấy bóng người nào. Thôi Ngọc Linh nhìn quanh e ngại, như chỉ sợ bắt gặp bọn cường địch và phân vân không biết là tiến về nơi nào. Kim Ngang Tiêu nói, Linh muội không phải lo ngại như vậy đâu. Bọn chúng cũng như là bị ta lạc vào mê hồn trận này, khó lòng mà tìm thấy chúng ta được. Thôi Ngọc Linh mỉm cười, như vậy thì càng hay, chúng ta có thời giờ nghỉ để mà dưỡng thương. Tiểu muội chỉ lo cho hai ống chân của đại ca, nếu chẳng may bị va chạm mạnh, khớp xương rời ra, e rằng khó lòng tránh khỏi tàn phế. Kim Ngang Tiêu thấy nàng lo lắng cho mình, quên cả bản thân của nàng, chàng lấy làm cảm động vô cùng, vội vàng quàng tay ôm chặt lấy cổ nàng và ghé đầu gần bên má nàng. Mùi hương thơm của Thôi Ngọc Linh làm chàng ngây ngất, chàng khẽ nhủ thầm bên tai của nàng. Linh muội, đa tạ Linh muội đã có lòng lo cho Ngô Huynh như vậy, nhưng mà Linh muội cũng bị thương, hãy để Ngô Huynh xuống đây để nghỉ ngơi, chờ vết thương của Huynh lành rồi hẳn hay. Thôi Ngọc Linh mong nhớ Kim Ngang Tiêu đã bao lâu, nay được dịp cùng sống cùng chết với chàng ở thế giới thần tiên quái đảm này, nàng mãn nguyện vô cùng. Những lời nói âu yếm của Kim Ngang Tiêu làm nàng sung sướng, đỏ bừng mặt e thẹn, đồng thời cũng làm nàng quên cả bao nỗi nhọc nhằn. Nàng lắc đầu khẽ nói, tiểu muội chỉ bị xác con rết của Ngân Ngô bà quẹt phải, thương thế không lấy gì làm nặng, hà tất đại ca phải quan tâm như vậy. Kim Ngang Tiêu nói, nhưng mà muội cũng phải tìm chỗ để mà nghỉ chứ, không lẽ cõng tôi đứng đây mãi hay sao? Ở Linh muội, chúng ta hãy nghỉ ở đây một chút đi. Thôi Ngọc Linh đáp, chỗ này rất là bất tiện, tuy ở trong ngũ hành trận nhưng mà gần cổng vào, bọn Câu Hồn Bang có thể tình cờ phát hiện ra chúng ta. Đại ca cứ yên lòng đi, tiểu muội sẽ tìm chỗ kín đáo để mà chúng ta ngồi dưỡng thương. Kim Ngang Tiêu hỏi, nhưng mà biết đi đâu bây giờ? Thôi Ngọc Linh chỉ tay về phía trước nói, tiêu ca, phía trước mặt hình như là có nhà cửa lầu đài, chúng ta hãy tiến về nơi đó xem sao. Kim Ngang Tiêu đành phải gật đầu đồng ý. Phía trước mặt hai người không xa lắm, chỉ độ vài ba dặm đường, thấp thoáng có bóng các tòa nhà kiến trúc rất cổ kính. Tuy nhiên họ nhìn không thấy rõ, bởi vì cả một vùng này mặc dù ánh sáng tràn hòa, nhưng xa xa lại có những làn khói mờ che phủ, như thể là mây mù, cảnh vật vì thế càng thêm vẻ thần tiên. Thôi Ngọc Linh nhằm thẳng hướng tòa lâu đài đó để mà tiến bước. Tuy bị thương và mệt mỏi, nàng lại được phấn chấn vì tình yêu như là hoa nở trong lòng. Bởi thế khinh công của nàng không giảm sút chút nào. Cõng Kim Ngang Tiêu trên lưng, nàng chạy vun vút như gió thổi. Bình thường một quãng đường vài ba dặm, có lẽ nàng chỉ vượt qua trong khoảnh khắc ngắn. Nhưng lạ lùng thay, Thôi Ngọc Linh chạy một hồi lâu vẫn không thấy tới nơi. Nàng dừng lại và nhìn. Cả hai người cùng kêu lên một tiếng kinh hoàng. Hình ảnh tòa lâu đài vẫn ở trước mắt, và khoảng cách vẫn là lối khoảng độ vài ba dặm, chứ không gần hơn một chút nào. Thôi Ngọc Linh đã chạy một hồi, có tới 5-6 dặm đường, vậy mà vẫn coi như là đứng nguyên một chỗ. Vừa kinh lạ vừa tức mình, Thôi Ngọc Linh lại băng mình phi thân chạy đi một hơi nữa. Kết quả vẫn như cũ, tòa lâu đài với mây phủ vẫn như là chiều người trước mắt. Kim Ngang Tiêu nhìn quanh thấy cảnh vật vẫn là những cột đá, giả sơn và khóm cây, liền nói: "Linh muội, chúng ta vẫn bị lạc trong mê hồn trận. Điều cần nhất là phải ra khỏi trận này rồi mới đến nơi kia được." Thôi Ngọc Linh gật đầu cho là phải, nhưng nàng vẫn phân vân không biết dùng cách nào ra khỏi nơi này. Bỗng Kim Ngang Tiêu chợt nghĩ ra nói: "Linh muội, nếu trận này là trận ngũ hành, tại sao chúng ta không theo phép ngũ hành mà rời khỏi trận này?" Thôi Ngọc Linh nhìn chàng mỉm cười: "Tiểu muội cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tiểu muội không biết phép ngũ hành như thế nào, làm sao mà đi được?" Kim Ngang Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngô huynh cũng không biết phép ngũ hành, nhưng mà khi xưa còn ở Kim Gia Trang, Ngô huynh đã có lần được nghe phụ thân giảng qua về trận mê hồn của Gia Cát Cổng Minh đời nhà hắn. Bây giờ hiện muội cứ thử đi về bên hữu 50 bước xem sao." Thôi Ngọc Linh y lời, bèn đi về bên hữu 50 bước. Lạ lùng thay, khi mà đi về bên hữu như vậy, hết 50 bước nhìn lên phía trước, quả nhiên những tòa kiến trúc phía trước có vẻ gần hơn một chút. Thôi Ngọc Linh cảm mừng nói: "Thì ra đây là mẹo lừa, ta cứ đi về bên hữu là tới nơi." Nói dứt lời, nàng vội vội vã phi thân về phía bên hữu nữa. Kim Ngang Tiêu ngăn cản không kịp. Ai ngờ Thôi Ngọc Linh vừa chạy đến bên hữu độ 10 bước, nhìn lên thấy tòa lâu đài kiến trúc phía trước đã biến mất rồi, nhìn mãi mà không biết nó ở bên đâu. Thôi Ngọc Linh kinh hãi ngừng ngay lại. Kim Ngang Tiêu cười: "Linh muội nóng nảy như vậy thì hỏng việc đấy. Phép ngũ hành đâu có phải là đi về bên hữu là xong. Mau trở lại chỗ vừa rồi đi. Sau đó phải đi sang bên tả 30 bước. Thôi Ngọc Linh chu mỏ nũng nịu: "Đại ca chế giễu tiểu muội làm gì? Thôi, tiểu muội đành làm con ngựa vậy, mặc cho đại ca muốn sai khiến đi đâu thì đi." Kim Ngang Tiêu thấy nàng đáng yêu vô cùng, liền vỗ tay nhẹ vào má của nàng rồi nói: "Được có con ngựa như thế này thì Ngô huynh muốn cưỡi suốt đời." Thôi Ngọc Linh thẹn quá, dậm chân một cái làm bộ hờn giận, nhưng nàng cũng lùi lại chỗ lúc trước. Nàng sợ mất phương hướng nên không dám quay người lại, mà chỉ lùi luôn một lúc 10 bước. Kim Ngang Tiêu thấy thế cười ngặt nghẽo. Thôi Ngọc Linh lùi được đúng 10 bước thì lại trở về chỗ cũ. Quả nhiên ở chỗ này trông tòa lâu đài thấy ngay trước mặt và gần hơn một ít. Nàng lùi đến nơi rồi đứng sững ngay lại, nhắng nhẳng nói: "Nào, bây giờ đi hướng nào? Xin chủ nhân sai khiến, để mà ngựa tôi còn chạy." Kim Ngang Tiêu cười ngất, nhưng chàng chưa kịp nói thì bỗng lại nghe thấy tiếng người lao xào là cãi cọ. Thì ra đó là vợ chồng Ngô Công song quái cãi nhau. Họ cũng đang muốn tiến về phía tòa lâu đài, nhưng mà đi mãi chẳng thấy gần hơn, như thể là chạy vòng quanh. Tuy nghe thấy tiếng nói của bọn kình địch ngay ở bên cạnh, Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Linh không còn kinh hãi như là lần trước, vì họ hiểu rằng bọn chúng lạc vào trong mê hồn trận, không thể nào tìm thấy hai người. Thôi Ngọc Linh y lời Kim Ngang Tiêu, hễ đi sang bên hữu 50 bước thì lại sang bên tả 30 bước, rồi lại bước sang bên hữu, cứ thế đi mãi. Quả nhiên chỉ một lát sau, hai người đã bước đến gần những tòa kiến trúc cổ kính. Thôi Ngọc Linh thấy có hiệu quả nên là càng hăng hái bước mau, quên cả vết thương ở bả vai nàng lúc này đã bắt đầu thấy nhức. Những tòa nhà mỗi lúc một gần thêm. Ngọc Linh tiếp tục bước, vừa đi vừa đếm, còn Kim Ngang Tiêu lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, như thể đang suy nghĩ một vấn đề khó khăn lắm. Ngọc Linh bước đến bước thứ 30 về bên tà. Không biết lần này là lần thứ mấy chục, nhưng mà nàng đã quen chân. Chỉ cần đến đúng 30 bước rồi dừng lại và chuẩn bị bước sang bên hữu. Nhưng lần này nàng chưa kịp xoay người trở lại thì đột nhiên đứng sững, kinh ngạc hết sức. Nàng vừa bước đến bước thứ 30 ở bên tà thì bỗng có cảm tưởng như là toàn thân rơi vào một khoảng trống. Cảm giác đó rất nhanh, vì ngay sau đó, chân nàng đã đứng vững trên mặt đất. Nhưng kỳ lạ thay, mọi vật đã thay đổi tất cả. Xung quanh Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Linh còn đâu là những cột đá, giả sơn và khóm cây sặc sỡ. Chỉ trong chớp mắt, những vật đó đã biến đâu mất rồi. Phía trước không có, hai bên tả hữu cũng không. Thậm chí đến lúc quay đầu nhìn lại phía sau, nơi họ vừa đi qua, những cột đá, giả sơn và khóm cây cũng không còn. Hai người như là đã rơi vào một thế giới khác. Họ đang đứng giữa một vùng núi non lởm chởm, xung quanh quả cây đặc dị, một thứ quả cây mà họ chẳng bao giờ trông thấy từ thuở xuất sinh làm người. Những đóa hoa to như là bát úp, muôn màu tươi tắn, những chiếc lá bạc trắng xóa hay là tím thẫm, chứ không phải xanh tươi như là lá thường. Và đâu đây còn có tiếng như là suối chảy. To gan lớn mật như Thôi Ngọc Linh mà cũng phải bàng hoàng run rẩy trước một sự việc quái dị như thế này. Nàng tưởng như mình nằm mơ, nhưng mà trên lưng nàng vẫn là thân hình của Kim Ngang Tiêu còn nặng trĩu. Thôi Ngọc Linh bỗng nắm chặt lấy hai tay của Kim Ngang Tiêu đang vòng qua cổ nàng và run giọng hỏi. Tiêu ca, chúng ta làm sao thế này? Chúng ta đang nằm mơ hay là bị một thứ tà thuật làm mê hoặc mất rồi? Kim Ngang Tiêu thở dài một tiếng, khẽ nói. Linh muội, chớ có hoảng hốt như thế làm gì? Linh muội hãy trông trước mặt kìa. Thôi Ngọc Linh theo tay chàng chỉ nhìn lên, nàng a lên một tiếng rồi đứng chết lặng. Thì ra trước mặt hai người là một cảnh núi non hùng tráng, rõ ràng là ở ngoài trời, chứ không còn là ở trong động nữa. Hai người đã ra khỏi Lôi Công động lúc nào mà cũng không hay biết, thật là kỳ lạ. Nhưng lạ lùng hơn nữa là cảnh tượng trước mặt, tòa lâu đài và những kiến trúc cổ xưa mà hai người nhìn thấy trong lúc còn ở trong mê hồn trận, lúc này đã biến mất như là một ảo ảnh. Trước mặt họ chỉ có một ngôi chùa cổ, nhưng rộng lớn và uy nghiêm vô cùng. Có lẽ còn đồ sộ hơn cả thiên Phật tự của phái Nga Mì mà Kim Ngang Tiêu đã có lần lên thăm viếng. Ngôi chùa cổ đó ở vắt vẻo trên một ngọn núi không cao lắm, song còn cách khá xa, có đến 5-6 dặm đường. Từ chỗ Thôi Ngọc Linh đứng nhìn về phía ngôi chùa, hình ảnh núi non mây trắng trông như là một cảnh thần tiên, chứ không còn là cõi hồn trần nữa. Thôi Ngọc Linh hết sức làm kinh ngạc, đến sợ hãi, rồi ngơ ngác hỏi. Tiêu ca, ngôi chùa nào thế này? Chẳng lẽ một ngôi chùa đồ sộ cổ kính như thế kia, mà không phải có một danh tự chúng ta không biết, mà danh tự lại lọt vào nơi quái gở thế này? Tiêu ca, ở đây là chỗ nào vậy? Kim Ngang Tiêu vẫn được Thôi Ngọc Linh cõng trên lưng. Chàng không đáp lời Thôi Ngọc Linh, mà chỉ lầm bầm nói như là một mình. Không lẽ đây là chỗ ấy? Thôi Ngọc Linh chẳng hiểu chàng nói gì, quay đầu lại nhìn chàng có vẻ sợ hãi, vì tưởng chàng mê hoàng. Nhưng Kim Ngang Tiêu vẫn còn tỉnh táo, đôi mắt hữu thần, nàng mới yên lòng. Thôi Ngọc Linh vội hỏi, Tiêu ca, huynh nói gì vậy? Nơi đây là nơi nào? Kim Ngang Tiêu nhìn nàng cười gượng và lắc đầu. Nào tôi có hiểu đây là nơi nào đâu, nhưng mà thấy ngôi chùa trên ngọn núi kia, tôi tưởng chẳng lẽ đó là Kim Đỉnh Tự. Thôi Ngọc Linh giật mình kêu lên, Kim Đỉnh Tự. Kim Ngang Tiêu gật đầu không đáp. Thôi Ngọc Linh biến sắc, kêu lên một tiếng nữa. Tiêu ca, thần trí của huynh có minh mẫn không vậy? Kim Đỉnh Tự, chẳng lẽ chúng ta không còn ở trần gian này nữa hay sao? Chúng ta lạc xuống cõi âm mất rồi. Giọng nói của Thôi Ngọc Linh lạc hẳn đi vì kinh hãi. Kim Đỉnh Tự là gì mà khiến Thôi Ngọc Linh kinh hãi như vậy? Nguyên đối với những người học võ, cái tên Kim Đỉnh Tự chẳng phải là xa lạ gì. Những người học võ, phàm đến lúc nhập môn xong, đều được các vị sư phụ hay là tôn trưởng cho biết lịch sử võ lâm của các môn phái Trung Nguyên. Và mỗi khi nói đến lịch sử võ nguyên, người ta đều phải nhắc đến Kim Đỉnh Tự. Kim Đỉnh Tự chính là ngôi chùa trụ trì của vị Hà Tổ Sư khai sáng phái Quân Luân, và cũng là nơi vị Tổ Sư đó thiêu hóa. Kim Đỉnh Tự là nguồn gốc của phái Côn Luân. Nhưng đó là chuyện của năm 600 năm về trước. Vì ít lâu sau, các vị trưởng môn nhân đời kế tiếp của phái Côn Luân không biết vì lẽ gì lại di chuyển phái đến một ngọn núi khác để làm căn bản cho môn phái. Người đời sau chỉ biết rằng Kim Đình Tự bị tàn phá. Có người lại bảo Kim Đình Tự bị thiên tai hỏa hoạn, ngôi chùa đó bị tan biến vào thời gian, đến nỗi không còn ai biết Kim Đình Tự khi xưa ở vào chỗ nào. Bởi thế Kim Đình Tự chỉ là một danh từ trong truyền thuyết mà thôi. Khoảng mấy trăm năm về sau, không ai còn nói đến Kim Đình Tự. Tuy nhiên trong các truyền thuyết về võ lâm, người ta cũng thuật lại đại khái rằng Kim Đình Tự khi xưa là một ngôi chùa lớn, xây dựng trên đỉnh một ngọn núi, gọi là Côn Luân Kim Đình. Có điều ai cũng biết là Kim Đình Tự ngày nay không còn nữa. Kim Ngang Tiêu từ khi bước chân qua cổng Bán Nguyệt, lọt vào Côn Luân Thánh Địa, đã đoán ngay rằng đây là một nơi bí mật và bậc nhất của phái Côn Luân. Bởi vậy khi mà trông thấy ngôi chùa trên ngọn núi, chàng mới đoán đó là Kim Đình Tự. Nhưng thật là vô lý, tại sao Kim Đình Tự lại còn tồn tại đến bây giờ? Phải chăng tất cả hình ảnh trước mắt Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Linh đây chỉ là những bóng ma của quá khứ hay là của âm ty? Phải chăng hai người đã chết rồi? Chính vì ý nghĩ đó mà Thôi Ngọc Linh kinh hoàng vô cùng. Đoán hiểu ý nghĩ của Thôi Ngọc Linh, Kim Ngang Tiêu vội ôm chặt lấy người nàng và mỉm cười nói: "Linh muội, nếu như mà chúng ta chết cả rồi thì càng hay chứ sao? Chết mà được ở cùng nhau thế này chẳng phải là hay lắm sao? Linh muội còn muốn gì nữa đâu?" Thôi Ngọc Linh quay lại nhìn chàng nhoẻn miệng cười: "Tiêu ca, nếu chết là thế này thì tiểu muội muốn chết mãi mãi." Kim Ngang Tiêu cũng cười đáp: "Chỉ sợ là không phải chết thật mà thôi." "Nếu vậy đại ca bảo rằng cảnh trước mặt ta là thật hay sao?" "Linh muội, chớ có mà nghĩ vớ vẩn như vậy. Sự thật trước mặt ta không phải là thực thì còn là gì nữa? Chúng ta còn sống đầy và có chết đâu." "Nhưng mà còn ngôi chùa Kim Đình Tự?" "Đó là ngụ hình phỏng đoán mà thôi. Biết đâu chẳng là một ngôi chùa khác. Dẫu là Kim Đình Tự thật đi chăng nữa, ngụ hình chắc hẳn có một sự bí mật mà ta chưa biết đó thôi. Tình cờ chúng ta bị cường địch truy đuổi, lạc vào chỗ này, thì ra lại gặp được một sự bí mật ghê gớm đấy. Dễ thường là võ lâm chưa ai biết đến. Như vậy là rủi mà lại hóa may." Thôi Ngọc Linh nhìn ngôi chùa ở phía xa, khẽ lắc đầu ngờ vực. "Nhưng tiểu muội vẫn không thể nào tin, đó là Kim Đình Tự của phái Côn Luân." Kim Ngang Tiêu cười nói: "Muốn biết thật hay giả, ta cứ đến nơi đó xem là sẽ rõ ngay." Thôi Ngọc Linh gật đầu: "Phải đấy, tiểu muội sẽ đưa đại ca đến đó. Chúng ta cần phải nghỉ ngơi dưỡng thương. Nếu mà ngôi chùa lớn thế kia thì tìm chỗ nghỉ chân là thật là tiện. Nhưng..." Kim Ngang Tiêu thấy nàng mở tròn mắt có vẻ kinh hoàng, liền hỏi: "Nhưng làm sao? Linh muội có điều gì sợ hãi vậy?" Thôi Ngọc Linh khẽ nói ngập ngừng: Không biết là trong chùa có ai hay không." Kim Ngang Tiêu bật cười nói: "Linh muội, từ lúc mà hiền muội lạc vào chỗ này, tinh thần có vẻ là chấn động dị thường, thật là khác hẳn lúc trước. Linh muội là một bậc nữ hiệp khí phách phi thường, đã mấy lần ra tay cứu ngu huynh thoát chết dưới tay bọn Câu Hồn Bang." Thôi Ngọc Linh chu mỏ nguyết dài: "Đại ca nói gì vậy? Ai là nữ hiệp? Đại ca chê tiểu muội hèn nhát có phải không? Nếu vậy tiểu muội không làm ngựa cho đại ca nữa, để mặc đại ca ngồi ở đây." Kim Ngang Tiêu cười lớn: "Ngô huynh đâu có dám chê, mà cũng không dám nhận hiền muội là quân ngựa." Mấy câu bông đùa đó làm cả hai quên bầu không khí bí mật kỳ dị lúc đó. Hai người nhìn nhau cười, sung sướng được ở bên nhau. Sau đó Ngọc Linh bắt đầu tiến về phía ngôi chùa, trên lưng vẫn cõng Kim Ngang Tiêu. Từ chỗ hai người dừng bước khi mà xa khỏi mê hồn trận, đến ngôi chùa trên ngọn núi, khoảng cách đến 5-6 dặm đường. Thôi Ngọc Linh đi xuống một con đường thoai thoải dốc như là sườn núi, định tìm đường thẳng đến chân núi. Không ngờ đi hết con đường dốc, nàng mới thấy phía trước là một rừng núi đá. Những ngọn núi nhỏ nhưng mà thẳng tắp và cao đến mấy trượng, mọc tua tủa như là cây của một khu rừng. Thanh Thư muốn đi đến ngôi chùa phải vượt qua quãng đường có núi đá. Mới đầu Thôi Ngọc Linh tưởng sẽ có một con đường xuyên qua những kẽ núi đó, nhưng mà khi bước chân vào trong, nàng mới thấy không phải có một con đường, mà hàng chục, hàng trăm con đường ngang dọc như là thế cờ. Thì ra mỗi kéo núi là một con đường, nên là muốn đi qua phải đi men theo các ngọn núi nhỏ mà cao như là cột đá. Cũng may nàng đã nhận rõ phương hướng của ngôi chùa, nếu không đi vào nơi này ắt là phải bị lạc đường, vì có cả trăm con đường nhỏ ngang dọc xuyên qua nhau như là bàn cờ. Thôi Ngọc Linh rảo bước đi cho thật là nhanh, đường đi quanh co lượn quanh kẽ núi nên nàng không thi triển khinh công được. Trong những con đường này, ba bốn bề bên đều là núi đá cao sừng sững. Hai người có cảm tưởng chẳng khác nào đi ở đáy giếng, trông lên chỉ thấy trời cao mây trắng qua kẽ núi. Thôi Ngọc Linh đi một hồi lâu vẫn không qua khỏi những con đường kẽ núi này nên nàng nóng ruột vô cùng. Đi một lát nữa, Thôi Ngọc Linh bỗng dừng lại, hỏi với một giọng nói bắt đầu kinh hoàng. Tiểu ca ca, chúng mình đi nhầm phương hướng hay sao? Kim Ngang Tiêu nhận thấy từ đầu đến chỗ này có vẻ quái gở khác thường, nên chàng đã chú ý ngay đến phương hướng để mà khỏi lầm lạc. Thấy Thôi Ngọc Linh hỏi như vậy, chàng liền vội đáp. Không, Linh muội đi rất là đúng đường, nhằm thẳng về phía ngôi chùa. Thôi Ngọc Linh lạ lùng hỏi tiếp. Tiểu muội tính ra đã đi được đến gần 10 dặm đường, lẽ ra ta phải qua khỏi nơi này và đến chân núi có ngôi chùa rồi mới phải. Kim Ngang Tiêu chau mày nói. Ngô Huynh cũng đang tính như vậy, có lẽ là... Thấy nét mặt của chàng lo ngại như vậy, Thôi Ngọc Linh đã đoán ngay được ý nghĩ của chàng và kinh hãi hỏi ngay. Có phải đại ca là bảo chúng ta lạc vào một nơi như là mêu hồn trận lúc trước phải không? Kim Ngang Tiêu khẽ gật đầu không đáp. Thôi Ngọc Linh biến sắc hỏi. Lần trước đại ca biết là trận đặt theo phép ngũ hành, cho nên là chúng ta mới thoát được. Lần này... Kim Ngang Tiêu thở dài nói tiếp lời nàng. Lần này Ngô Huynh đã có ý ngắm từ đầu đến giờ, nhưng mà không làm sao đoán ra được cách sắp đặt những con đường ngang dọc này. Thôi Ngọc Linh bực tức nói. Chẳng lẽ chúng ta chịu chết ở đây hay sao? Tiểu muội cứ đi, may ra gặp lối thoát cũng không biết chừng. Nói đoạn, nàng lại cõng Kim Ngang Tiêu chạy đi, nhưng lần này không theo phương hướng như trước mà chạy ngang chạy dọc khắp nơi như cầu may tìm thấy dấu hiệu gì mới lạ để mà rời khỏi nơi đây. Thực sự lúc đó Thôi Ngọc Linh còn muốn quay lại trở về chỗ cũ cũng không được nữa, vì những đường lối ở đây chi chít lạ lùng hết sức, chỉ đi khỏi một đoạn đường cũng quên ngày đi và nơi đi qua lại, không biết là chỗ nào.